Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, đại chiến đến. Tuy Gris tiến sĩ cũng là avatar trong phim ảnh nhân vật mấu chốt, nhưng lúc này nàng tiến nhập đến avatar bên trong, Kiều Luật liền thực hoàn toàn nhận không ra. Không có biện pháp, tại hắn nhìn tới Navy người trên cơ bản đều dài hơn một cái dạng, căn bản cũng không nhận ra tới cái gì khác nhau. Cho nên khi Navy người cầm Grace tiến sĩ áp khi đi tới sau, Kiều Luật vẫn nghi ngờ hướng bọn họ hỏi, người này làm sao vậy? Phạm chuyện gì sao? Nitiri giải thích nói, nàng không phải chúng ta người, mà là ADA Avatar. Không biết thông qua năng lực gì cầm một nhân loại linh hồn cất vào Navy người trong thân thể. Ta nhận thức nàng, nàng đã từng là dạy ta anh ngữ người. Nhưng ta không xác định nàng tới rốt cuộc là vì cái gì. Tại cái này mẫn cảm thời khắc, nếu là ADA người kia tự nhiên muốn đưa đến Kiều Luật trước mặt để cho hắn tới định đoạn. Vạn nhất Grace là tới dò hỏi tin tức, kia có thể không ai có thể đảm đương có lên. Với tư cách là nghiên cứu Navy người chuyên gia, Grace tiến sĩ tự nhiên cũng biết mị ảnh kỵ sĩ truyền thuyết. Mà khi nàng nhìn thấy cưỡi mị ảnh phi long thượng cư nhiên là Kiều Luật cái nhân loại này thời điểm, cũng không khỏi kinh ngạc đến tựa như một tòa kiểu tượng điêu khắc sững sờ ở chỗ cũ. Vì cái gì một nhân loại có thể phục tùng mị ảnh phi long? Hắn thậm chí ngay cả thần kinh tiếp lời đều không có. Rốt cuộc là như thế nào để cho mị ảnh phi long thần phục với hắn? Đây tuyệt đối không có khả năng a. Grace tiến sĩ bị dọa đến muốn đứng lên, lại bị bên người Navy người cho đè xuống. Nàng này mới kịp phản ứng mình đã thành đối phương tù binh. Thật sự là không có chủ động đặt câu hỏi điều kiện. Nàng đành phải mở miệng trước giải thích. Ta không phải là tới dò hỏi tin tức. Ta chỉ là muốn phải trợ giúp các ngươi. ADA đã quyết định áp dụng vũ lực. Các ngươi hiện tại tình thế rất nguy hiểm. Nghe nàng nói như vậy, Kiều Luật cũng nhớ tới trước mắt avatar là người nào. Grace tiến sĩ đúng là một nguyện ý đứng ở Navy người bên này người. Nàng có lẽ thật sự là đảm đương dẫn đường đảng. Chỉ bất quá lời cũng không thể nói như vậy đây. Grace tiến sĩ dù sao cũng là ADA bên kia người. Hơn nửa đời người đều tại vì người khác công tác. Không nhất định nói phản bội liền phản bội. Hơn nữa đừng nhìn nàng hiện tại dường như bị bắt. Đây chỉ là nàng avatar mà thôi. Kỳ thật bản thân vẫn tại địa ngục chi môn trong căn cứ quân sự nằm nha. Đối với cái này sao một tù binh, Kiều Luật thật sự là không có quá tốt biện pháp xử lý. Trước tiên đem nàng giam lại a, ta sẽ nhượng cho người đi qua thẩm vấn. Cuối cùng Kiều Luật còn là quyết định trước như vậy xử lý. Dù sao Grace tiến sĩ lớn nhất giá trị chính là nàng biết rõ ADA tin tức. Không cần phải thả nàng chạy loạn khắp nơi. Nhưng Grace đương nhiên không hài lòng như vậy kết quả. Nàng kích động vùng vẫy đứng lên nói. Ta là nói thực. Lại tiếp như vậy các người cũng sẽ chết. Chỉ cần các người nguyện ý phối hợp, ta có thể giúp người nhóm thuyết phục ADA. Kiều Luật nhất thời biến sắc. Quay đầu nghiêm túc hướng nàng nói, Grace tiến sĩ, ta minh bạch ngươi là xuất phát từ thiện ý, nhưng xin đừng cầm Navy người trở thành động vật quý hiếm đồng dạng đối đãi được không nào? Bọn họ không cần ngươi nuôi nhốt thức bảo hộ, bọn họ không phải là không có chủ kiến sinh vật, đối mặt kẻ xâm lược bọn họ hội làm ra tự lựa chọn. Đây mới là một cái văn minh nên làm việc. Kiều Luật lời nói khiến cho Navy mọi người một hồi hoan hô. Đúng là ADA sở trên địa cầu. Cho dù là một mực hô hào bảo hộ Navy mỗi người đảo tổ chức, cũng chưa từng có đem bọn họ trở thành một cái ngang nhau văn minh đến đối đãi. Bọn họ chỉ nhìn đến một đám động vật quý hiếm, một đám cần chiếu cố yếu thế quần thể. Căn bản không có khả năng bằng chính mình ý chí đứng ra phản kháng bạo lực. Kiều Luật Thân vì nhân loại lại có thể được thừa nhận vì mị ảnh kỵ sĩ. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Navy người cần một cái dẫn dắt bọn họ phản kháng ADA đứng đầu. Đang là bởi vì hắn nhóm lựa chọn, Kiều Luật tài năng triệu tập lên nhiều như vậy Navy người bộ lạc. Đương nhiên này đối với Grace tiến sĩ mà nói là hoàn toàn không thể nói lý. Tại nàng nhìn tới Navy người lựa chọn không thể nghi ngờ là ngu muội. Kia cần gì phải tôn trọng loại lựa chọn này đâu này. Nàng có thể đem sự tình dẫn đạo hướng không có người hy sinh cũng sẽ không có dòng người huyết. Phương hướng, khó như vậy đạo có cái gì không tốt sao? Chỉ cần Navy người nguyện ý làm ra một chút thỏa hiệp là được. Kiều Luật không có lại cùng nàng nói thêm cái gì. Để cho hai người Navy người trông coi sau khi thức dậy. Liền đối với những người khác nói. Hảo, tiếp tục huấn luyện, chiến tranh lập tức muốn tiến đến. Đêm đó, không ngừng có tiểu cổ ADA tiểu đội tại cứ điểm phụ cận điều tra tình hình quân địch. Rất hiển nhiên bọn họ cũng đã tải tích cực chuẩn bị chiến. Tại phái gia nhân viên chuyên nghiệp đối với Grace tiến sĩ tiến hành hỏi. Có quan hệ thế giới này địa cầu kỹ càng tin tức cũng xuất hiện ở Kiều Luật hệ thống bên trong. Tinh cầu danh xưng. Địa cầu, avatar, chủ yếu giống loài, nhân loại, văn minh đẳng cấp, tinh hệ văn minh, trước mắt nhân khẩu, 200 ước, khoa học kỹ thuật, trào lưu tư tưởng, chủ nghĩa duy vật, chủng tộc đặc thù, khổng lồ xí nghiệp, năng lực đặc thù, tinh thần chuyển di khổng lồ xí nghiệp, chủng tộc am hiểu xây dựng cỡ lớn lũng đoạn tính xí nghiệp tập đoàn. Kinh tế tăng trưởng cộng 30%, thực dân thành phẩm 20%, hoàn cảnh bị tổn hại cộng 30%, tinh thần chuyển di, chủng tộc am hiểu nghiên cứu như thế nào đem mình tinh thần từ một cái thân thể chuyển rời đến một cái khác trong thân thể. Có lẽ tương lai bọn họ sẽ đi hướng cải biến linh hồn vật chứa chi lỗ. Bọn họ trên địa cầu lại có cao tới 200 ức nhân khẩu. Điều này cũng làm cho khó trách vì cái gì ADA sẽ đem địa cầu biến thành một cái rác rưởi trận. Nếu như lưu lãng địa cầu bị bọn họ phát hiện, e rằng lập tức liền sẽ biến thành bọn họ thực dân lựa chọn tốt nhất a. Đến lúc đó sử dụng diễn biến thành 200 ức nhân khẩu cùng 35 ức nhân khẩu giữa chiến tranh. Hơn nữa tới còn không phải ADA như vậy xí nghiệp lính đánh thuê. Mà là địa cầu thượng mênh mông nhiều quân chính quy, huống chi đối phương còn là đẳng cấp cao hơn tinh hệ văn minh. Đến lúc đó Kiều Luật muốn biến thành mang theo địa cầu đi chạy trốn. May mắn lưu lãng địa cầu chỉ sợ ở cái thế giới này ngốc 3 tháng. Mà từ 4 năm ánh sáng nơi khác cầu chạy tới ít nhất cần 6 năm thời gian. Chỉ cần có thể đúng hạn xuyên Việt đến kế tiếp thế giới. Loại sự tình này vẫn là sẽ không phát sinh, mà một cái khác khiến cho Kiều Luật chú ý địa phương. Thì là năng lực đặc thù này một lan, từ ADA có thể cầm nhân loại tinh thần chuyển rời đến Navy người trong thân thể Avatar kế hoạch xem. Ra, bọn họ am hiểu tinh thần chuyển di phương diện kỹ thuật xác thực danh bất hư truyền. Đây chính là thực là một loại so với thần kinh tiếp lời còn lợi hại hơn hắc khoa kỳ A. Không chỉ là có thể thông qua thần kinh kết nối tới khống chế, mà là trực tiếp đem mình tinh thần chuyển rời đến vật gì đó phía trên. Gần như tương đương với trực tiếp thay thế một cái thân thể. Dựa theo lúc trước cùng Navy nhân văn minh tiếp xúc kinh nghiệm đến xem. Những cái này kỹ thuật đều là có thể thông qua đặc thù nghiên cứu hạng mục tới để cho lưu lãng địa. Cầu nắm giữ, như vậy nếu như mình có thể đạt được một máy avatar kế hoạch nguyên bộ thiết bị. Có phải hay không cũng có thể để cho lưu lãng địa cầu nắm giữ này một kỹ thuật đâu này. Bất quá đến lúc đó sở nghiên cứu có thể liền không phải cái gì avatar. Mà là như thế nào thông qua tinh thần chuyển di đem mình chứa vào càng cường đại hơn trong thân thể. Tỷ như, người máy, Kiều Luật không khỏi cười khổ đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra trong đầu. Nghĩ như thế nào đây đều là lưu lãng địa cầu tạm thời không thể tiếp nhận kỹ thuật. Còn là đừng làm nguy hiểm như vậy khoa học kỹ thuật a. Nhưng này chỉ sợ sẽ là ADA tương lai. Nếu như dân số địa cầu bành trướng vấn đề thủy chung vô pháp đạt được giải quyết. Chỉ sợ bọn họ liền cần bằng vào cái này kỹ thuật cầm dư thừa nhân khẩu cất vào bình sắt trước mặt a. Này thật đúng là một cái thê lương tương lai. Kiều Luật không thể không vui mừng chỗ không phải là như vậy một cái tuyệt vọng tinh cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN